các đại lão đều sủng ta. Chương 240, lấy lại mã giáp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc Tình mặt không có huyết sắc, hốc mắt so với lúc trước còn đỏ tươi hơn. Ánh mắt cô ta sắc bén mà tràn ngập oán giận thù hận Lam Cận. Một lát sau, ánh mắt cô ta thu hồi sẽ chạy trối chết. Nhưng đúng lúc này một vị lão phu nhân đột nhiên mang theo một đám truyền thông xông vào. Sắc mặt lão phu nhân dữ tợn mà phẫn hận chỉ vào Trần Mộc Tình nói. Chính là túi hương vong yêu của cô ta. Từ khi bạn già nhà tôi sử dụng túi hương của cô ta, hiện tại tinh thần đã không còn một ngày. Ngày hôm qua lại càng ngất xỉu. Bác sĩ nói là bởi vì lâu dài đeo túi hương kia gây ra. Hiện tại lại càng bị chẩn đoán mắc bệnh bại não thiếu máu, cục bộ thiếu oxy. Các người nói nên làm thế nào cho phải. Nói xong lão phu nhân bắt đầu biểu diễn của bà ta, khóc to nháo lên. Lam Cẩn dùng ánh mắt giao tiếp nhìn thoáng qua Nguy Dật Phong, giống như đang hỏi, đây là diễn viên anh tìm tới. Diễn xuất có chút phô trương phải không? Ánh mắt Nguy Dật Phong sủng nịch trở về với nụ cười với cô, Tà Mị Phong Tình nhếch môi. Lúc này có người phẫn nộ nói, bán hàng giả thật sự là hại chết người, may là tôi không mua túi hương của cô ta, bằng không thật sự là ngã tám đời xui xẻo. Đèn flash của giới truyền thông bùm bùm bật về phía Trần Mộc Tình một trận cuồng ấn. Trần Mộc Tình cuối cùng cũng luống cuống tay chân, theo bản năng lấy tay che đi khuôn mặt. Cũng may Trần Vũ Vi phản ứng nhanh, kéo cô ta dậy bắt đầu chạy như điên. Chị ơi, chúng ta chạy mau. Nhưng chạy được nửa đường, lại bị một đám truyền thông khác chặn ở cửa, hướng về phía các nàng một trận cuồng oanh loạn tạc. Trần Đại Tiểu Thư, có thể nói với chúng tôi một vài câu được không? Vì sao cô phải giả mạo vong yêu? Trần Đại Tiểu Thư, túi hương vong yêu cô chế tác thiếu chút nữa hại chết người. Chẳng lẽ cô không có ý định vì hành vi của mình chịu trách nhiệm sao? Trần Mộc Tình hiện tại đầu óc hỗn độn, ngay cả năng lực suy nghĩ vấn đề cũng không có. Môi trắng bệch, cả người nhìn thất hồn lạc phách, theo bản năng liền phản bác. Tôi không có hại người, túi hương của tôi có hiệu quả, các người tránh ra cho tôi. Cô ta và Trần Vũ Vi liều mạng chen chúc ra khỏi giới truyền thông. Cuối cùng chạy trối chết. Người bỏ chạy, nhưng không cản trở truyền thông đưa tin rộng rãi trên mạng. Hình tượng thiên tài của Trần Mộc Tình vốn tưởng rằng sắp rơi xuống ngàn trượng, nhưng rất nhanh lại bị người nhà họ Trần bỏ ra một số tiền lớn đè xuống. Thế cho nên chuyện này, trong một đêm cứ như vậy không giải quyết được. Mọi người nhiều nhất chỉ nghe nói Trần Đại Tiểu Thư cũng không phải là chân chính vong yêu, mà là một thanh niên dâu ria. Sau khi nghe được tin tức này, tất cả các đại gia tộc Cửu Châu đều thổn thức không thôi, cũng không chào phúng cô ta. Dù sao Trần Mộc Tình cho dù không phải thật sự là vong yêu, nhưng bản lĩnh của cô ta quả thật cũng không ít. Tỉ như cô ta biết làm mỹ thực, biết y thuật, còn được học viện Cửu Châu tuyển vào, tương lai cũng nhất định là một nhân vật không thể khinh thường, bọn họ nịnh bợ còn chưa kịp. Chẳng qua những người đã mua túi hương của cô ta, trong lòng mặc dù oán giận không thôi, nhưng cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, sau khi biết được túi hương của cô ta không thể đeo lâu dài, liền đành phải ném đi. Ba anh em Dung Tranh, vừa kết thúc buổi đấu giá, lập tức gọi điện thoại cho Dung Lân, hỏi thăm tình huống của cậu, sau khi biết được cậu bình yên vô sự, lúc này mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức, Dung Tranh đi về phía Lam Cận, do dự một lúc lâu, cuối cùng mở miệng. Không biết vong yêu tiên sinh có biết trị bệnh hay không? Rốt cuộc, túi hương vong yêu của anh làm là thần kỳ như vậy. Lam Cận gập đầu, xem mạch trung y ngược lại biết, chẳng lẽ anh có người nhà bị bệnh? Tôi có một tiểu đệ đệ thân mang bệnh nặng, quanh năm không được nhìn thấy ánh mặt trời. Không biết vong yêu tiên sinh có thể hẹn một thời gian hay không? Muốn mời ngài đi giúp hắn chẩn trị một phen. Trong mắt Lam Cận hiện lên một tia hồ nghi. Chẳng lẽ Dung Tranh còn có một em trai khác? Không phải chỉ có 5 anh em sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, cô đều nguyện ý giúp đỡ mấy anh em Dung Tranh bận rộn. Được, vậy thì hẹn thời gian đi. Lam Cận gập đầu, Dung Tranh trên mặt vui vẻ. Thật tốt quá, cảm ơn anh. Tác giả, vong yêu mã giáp, còn có một vở kịch lớn muốn trình. Cho nên cân nhắc không để cho Cận ra lúc này rớt ngựa. Sau đó tiếp theo lập tức sẽ rớt đừng vội ha. Cách chương.